Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, Lộc Vương cùng heo mẫu bất đồng. Nó đầy đủ thuyết minh cái gì là quý tinh bất quý đa. Nó đặc thù vật phẩm cũng không nhiều, năng lực cũng sẽ không làm người cảm thấy hoa cả mắt. Nhưng cố tình mỗi một cái đều phi thường thực dụng, đây mới là kinh nghiệm phong phú tay già đời sở. Cụ bị năng lực, ma tương tương không có hoảng loạn. Nàng, phun ra một đống tím yên. Một cái quay cuồng né tránh nó va chạm. Giây tiếp theo thì hưu cắn nàng sau cổ mấy cái túng nhảy liền rời xa Lộc Vương. Nhưng nàng trước mắt như cũ một mảnh mơ hồ. Vô pháp thấy rõ bốn phía cảnh tượng, nhưng nên nói như thế nào đâu. Động vật xúc cảm giác thật xa xa cường với nhân loại. Chẳng sợ hai mắt vô pháp coi vật. Nàng như cũ có thể nghe được xoay chuyển tiếng gió, Lộc Đề dẫm đạp cọng cỏ kéo kẹt thanh, thậm chí với chóp mũi người được cỏ xanh hương, lão đại. Ta tới rồi, như cũ là tình cảm mãnh liệt mênh mông nãi âm, ngẫu nhiên nói chuyện quá nhanh còn sẽ biến điệu, nàng nghe được thật mạnh truy đánh thanh, mặt đất nứt toạc, Lộc Vương tránh thoát hắc lật búa tạ nhưng cũng bởi vậy không thể không rời xa ma tương tương, vì... Thế hắc bạch thỏ an tâm, nàng sơ soạn tìm được rồi chính mình mũ dạ, nhẹ nhàng mơn trớn mũ duyên, một con huynh quý thỏ từ mũ xông ra ngoài. Nàng trước nay đều không phải một người, nàng sau lưng còn có số lượng khổng lồ quân đoàn, vì nàng san bằng hết thảy, nghĩ đến đây nàng dùng ảnh xúc trừ tỉ hưu một roi tử. Ý bảo nó không cần lại ngậm chính mình, tỉ hưu oai oai đầu buông ra nàng. Ngay sau đó liền đem nàng đè ở chính mình cái bụng phía dưới, ma tương tương giờ khắc này một câu. Đều không nghĩ nói, một chân đem hữu hộ thần đá văng, nàng đưa tới thực vượn điêu đem chính mình nắm lên bay lên không. Làm xử nô cùng đám thỏ con có thể không có nỗi lo về sau chiến đấu. Tiếp theo nàng lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt, dị thường gian nan cho chính mình tích tích. Chờ nàng rốt cuộc khôi phục thị lực liền thấy được chồng chất thành tiểu sơn thỏ thi cùng tàn phá. Sử nô, cùng này tương đối ứng chính là vết thương chồng chất Lộc Vương. Nó nguyên bản sạch sẽ ngăn nắp da lông bị máu loãng ướt nhẹp. Lộn xộn ô thành một đoàn, ngay cả sáng rọi bốn phía chín sắc áo choàng cũng ô chọc một bộ phận, nó va chạm càng ngày càng vô. Lực, chạy vội tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Ma tương tương nhìn nó không có ra tiếng, lúc này đây nàng không có lăng không rớt xuống, mà là lặng lẽ vòng đến phía sau kéo chặt chính mình tiểu áo choàng. Dần dần dung nhập bóng ma bên trong, đau xót cùng mỏi mệt rốt cuộc làm bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc. Lộc Vương thanh tỉnh một ít, nó một đề đào lên lung lay trùy lại đây hắc lật. Lại ném xuống hình thể tu nhỏ lại một vòng tì hưu. Nhưng ngả lào đảo ở trong rừng chạy vội, nó không thể chết được ở chỗ này. Trở lại Lộc Thần Mộc nơi đó có nó thần quyến chi thạch, nó trong đầu thoảng qua một ít đồ vật, nhưng chính là bắt không được. Đột nhiên nó dừng bước chân, nó ấu tể, nó ngẩng đầu nhìn về phía rên rỉ nai con, chúng nó tụ ở bên nhau run bần bật. Lộc Vương do dự vài giây. Tiếp theo cắn răng xoay người chiều một cái khác phương hướng chạy tới. Lại đề tiếp theo trầm như là lâm vào vũng bùn, lại bỗng nhiên bay lên không bị điếu đến giữa không trung, đã xảy ra cái gì? Nó còn chưa tới kịp phản ứng lại đây. Một viên đạn liền xuyên qua đầu của nó lô, nó thấy được một con hắc bạch thỏ lãnh đạm nhìn nó. Trong tay giơ một phen quá lớn kiểu cũ súng lục cùng lúc đó vẫn luôn định vị đại pháo chuyển động. Pháo môn, phụ trách thao túng Khương Lịch sụi lơ ngồi xuống. Nó biết chính mình như vậy thực vô dụng nhưng vẫn là nhịn không được may mắn Lộc Vương không có. Chiều ấu tể bên kia chạy, nếu không dựa theo kế hoạch nó liền phải liền Lộc Vương mang ấu tể tất cả đều oanh rớt ma tương. Tương lặng yên không một tiếng động lén đi chính là vì đem các ấu tể trào lại đây. Nếu Lộc Vương chiều ấu tể bên kia chạy liền cùng nhau bị oanh. Nếu nó không đi cứu ấu tể tắc sẽ rơi vào ma tương tương bẫy dập. Trực tiếp bị nàng một thương, tễ, trừ bỏ sử nô ngoại ma tương tương cũng không có cái gì có thể làm. Địch nhân một kích bị mất mạng tất sát kỹ. May mắn nàng trên người còn có một fan Bách Thảo Trung học hiệu trưởng cống hiến tay nhỏ thương. Không tính thật sự không có tự bảo vệ mình chi lực, nàng nhìn một hồi Lộc Vương thi thể. Gỡ xuống nó thần quyến chi thạch sau liền phân phó sử nô thu thập tàn cục. Nàng về tới ban đầu chiến trường. Theo Lộc Vương thân vẫn Lộc tộc phòng tuyến thực mau liền sụp đổ. Một trận chiến này ở đại pháo phụ trợ hạ không tính là thảm thiết. Đương nhiên, đây là nhằm vào đám thỏ con, đến nỗi Lộc tộc. Ma tương tương làm đám thỏ con nên ha ha nên chào chào. Tiếp theo nàng thấy được vết thương chồng chất hắc lật, nó bụng nơi đó có một khối không bình thường ao hãm. Lúc này chính miễn cưỡng nhai khương lịch làm hậu cần thỏ nhóm đưa tới dược thảo. Mới lạ hướng chính mình trên người đánh băng vải, ma tương tương đi đến nó trước mặt. Nó lập tức vui sướng muốn đứng lên, lão đại, nhưng là nó té ngã. Trong miệng khụ ra vài tia huyết, mồm to thở hổn hển khởi không tới. Ma tương tương biết không lâu lúc sau nó có lẽ liền sẽ biến cùng những cái đó vẫn không nhúc nhích. Thỏ thi giống nhau, nàng không có đỡ nó. Đây là dân bản xứ cư dân tiềm lực không cùng xiềng xích. Nó chung quy chỉ có thể trưởng thành đến này một bước. Đã khôi phục lại hai chỉ tỷ hưu vòng quanh nàng đảo quanh. Không có để ý tê liệt ngã xuống con thỏ, ma tương tương xoay người rời đi, nhưng là nàng đối nó chung quy là thiên vị, cho nên nàng nguyện ý cho nó càng nhiều cơ hội, hắc lật miễn cưỡng ngẩng đầu. Trước mặt là một viên lấp lánh sáng lên hòn đá nhỏ. Cục đá bên trong có hồng nhạt tinh trần cùng kim màu lam trăng non. Xinh đẹp cực kỳ, đây là lão đại cho nó, cho nên nó không chút do dự nuốt vào cục đá. Ta vũ trụ ma tương tương không biết những người khác thần quyến chi thạch là bộ dáng gì. Nhưng nàng cảm thấy chính mình thần quyến chi thạch là có sinh mệnh, hoặc là thuyết phục quá này cái. Thần quyến chi thạch, nàng có thể mơ hồ cảm nhận được sau lưng kia bí ẩn không biết tồn tại. Cái này làm cho nàng tin tưởng thần minh thật sự tồn tại. Hơn nữa vẫn luôn đều ở nhìn chăm chú vào nàng, những người khác cảm thấy sờn tóc gáy ý tưởng ở nàng. Nơi này lại là 10 phần 10 sung sướng, thậm chí có thể xưng hô vì ngọt ngào. Này cũng không phải gì đó tiểu nữ nhi tình cảm, chỉ là đơn thuần thỏa mãn cùng tự đắc, cho dù là cao cao tại thượng thần minh cũng sẽ nhìn chăm chú. Vào ta quả nhiên là thiên tuyển chi tử, may mắn người khác không biết ma bác sĩ còn có như vậy một mặt. Nếu không nhất định có thể nghe được bọn họ tan nát cõi lòng thanh âm. Nhưng ma tương tương bằng vào loại này mơ hồ liên hệ sờ soạng ra một ít thần quyến chi thạch không? Năng, tỉ như những cái đó bị dung hợp thần quyến chi thạch cũng không phải thật sự hiến tế cho thần minh. Nàng còn có thể đem cục đá lại phân hóa ra tới. Chẳng qua mặc kệ đầu nhập phía trước là bộ dáng gì. Phân hóa ra cục đá đều là hồng nhạt tinh trần kim lam trăng non bộ dáng. Tựa như nàng lúc ban đầu được đến kia viên thần quyến chi thạch. Này không khỏi làm ma tương tương sinh ra một loại phỏng đoán. Thần minh hay không đem nàng nhận mệnh vì truyền giáo, sứ giả đâu. Nàng đem bị tương ứng thần minh đánh dấu quá thần quyến chi thạch giao cho hắc lật. Trừ bỏ muốn nhìn xem nó có không đột phá chủng tộc không cùng xiềng xích ngoại. Cũng là tưởng nghiệm chứng chính mình một ít suy đoán, trừ cái này ra nàng phát hiện hấp thu thần. Quyến chi thạch càng nhiều, nàng đã chịu quy tắc trói buộc liền càng nhỏ. Nói ví dụ hiện tại nàng kỳ thật có thể rời đi sắt thép lâu đài một khoảng cách. Này đoạn khoảng cách chuẩn xác trị số ma tương tương cũng không rõ ràng. Nhưng này không thể nghi ngờ làm nàng nhiều một cái đường lui. Giả sử xưng bá rừng rậm sau vẫn cứ tìm không thấy rời đi manh mối. Vậy rời đi khu rừng này, rừng rậm ở ngoài có cái gì mọi người đều không rõ ràng lắm. Không có cư dân muốn rời đi, hoặc là nói rời đi cư dân không còn có trở về quá. Chỉ nghe nói xuyên qua khu rừng này liền sẽ nhìn đến một tòa núi cao. Đến nỗi sơn mặt sau là cái gì? Không có cư dân biết, ma tương tương vô pháp nhìn trộm thần minh thái độ. Hắn có khi bình thản thân mật, có khi lại lãnh đạm cao ngạo. Hỉ nộ vô thường tư thái giống như là một cái không cai sữa hài tử. Này so sánh thật sự có chút xúc phạm, mà Tương Tương quyết định không hề trông cậy vào hắn ngày nào đó tâm tình hảo sẽ phóng nàng trở về. Giả sử xử lý đương nhiệm rừng rậm chi chủ còn không thể quay về. Nàng liền đi địa phương khác tìm manh mối, nàng là một người thành kính thần giáo đồ. Cho nên nàng mới rõ ràng hơn thần minh căn bản liền không đáng tin cậy. Đặc biệt là, hắn trước nay đều không phải nàng chuyên trúc thần minh, hắn dưới trướng còn có vô số thần quyến giả, mà Tương Tương xử lý rừng rậm chi chủ ý tưởng đều không phải là si niệm. Đẩy bình lộc tộc sau sắt thép lâu đài đạt được đại lượng tài nguyên. Nhưng tiếc nuối chính là này đàn con thỏ cũng không biết có thể liên tục phát triển tầm quan trọng. Hoặc là nói sắt thép lâu đài tự thân di động đặc điểm làm chúng nó vô pháp hoàn toàn tiếp thu lộc tộc tài nguyên, rốt cuộc chúng nó không có khả năng lưu tại một chỗ an tâm trồng trọt. Nếu là dám làm như vậy ngày hôm sau liền có bộ tộc đại lão mang binh đem chúng nó vây quanh, con thỏ. Phòng thanh danh thật sự không dễ nghe, đây là rừng rậm công nhận cho nên Khương Lịch chỉ có thể đau lòng làm đám thỏ con chặt cây trích. Thảo, đem co giãn 10 phần khuynh hướng cảm xúc mềm dẻo lộc thần mộc coi như vật liệu xây dựng dung hợp. Tiến sắt thép lâu đài chung, xây dựng thêm lâu đài là thứ nhất, thứ hai đó là vì lạnh băng cứng rắn lâu đài tăng thêm vài phần màu xanh lục nói giỡn. Ngươi đừng như vậy. Khương Lịch từ ma Tương Tương trên tay đoạt lấy chính mình tiểu vờ. Giải thích nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ở nóc nhà loại mấy cây rất không tồi sao? Nếu ngươi thích nón xanh, ta không ngại làm người cho ngươi làm đỉnh đầu, ma Tương Tương lạnh nhạt nói, biến thành con thỏ. Sau đã từng văn nhã có lễ ma bác sĩ hoàn toàn thả bay tự mình. Ở chỗ này nàng nhưng không cần cái gì hình tượng. Nàng chỉ cần độc miệng cùng áp bức tiểu cu ly, cảm ơn. Nhưng ta đối nón xanh không có hứng thú, Khương Lịch đỡ đỡ mắt kính. Ta còn là luyến tiếc đem thụ toàn chém, cho nên ta ở nóc nhà cùng sân phơi cùng với một ít khe hở đều loại lộc thần thụ. Tao ngộ chiến đấu khi chúng nó có thể biến thành thụ yêu. Ở đối không phương diện là một đạo cực hảo phong tuyến. Chứ cái này ra với mỹ quan phương diện cũng là kế tiếp nói liền không cần thiết nói, nàng. Đánh gãy nó, xoay người đi hướng phòng ngủ, Hắc Lật tình huống như thế nào? Còn hành đi, Khương Lịch không xác định nói. Ta cũng không phải là toàn trí toàn năng thần minh, ngươi tùy tiện cho nó ăn thần quyến chi thạch liền không suy xét quá hiện tại loại tình huống này. Sao? Ta không nghĩ tới nó sẽ trực tiếp ăn xong đi, mà Tương Tương xem nhẹ con thỏ điên cuồng khái. Thần quyến chi thạch sau Hắc Lật lâm vào hôn mê, nó trên người thương bắt đầu khép lại, nhưng chậm chạp đều không có tỉnh lại dấu hiệu. Mà Tương Tương y học trình độ chỉ có thể phán đoán ra nó ở ngủ say, lần này tấn công lộc tộc thu. Hoặc trừ bỏ làm sắt thép lâu đài nhiều điểm lục cũng có được một khối không lớn không nhỏ dược. Thảo gieo trồng căn cứ ngoại, trời biết Khương Lịch là như thế nào đem dược thảo nhổ trồng lại đây. Bởi vì rốt cuộc có thể non no ăn một đốn đám thỏ con được đến tiến hóa. Chúng nó không chỉ có thỏ tay một kiện lộc da ngực. Cá biệt con thỏ còn có được lộc da bao cổ tay. Người trước tăng thêm sinh mệnh lực người sau tăng phúc lực lượng, cái này làm cho ma Tương Tương. Thực cảm khái. Nàng thuộc hạ đám thỏ con rốt cuộc có thể gom đủ một bộ quần áo. Mà nàng chính mình cũng nhiều một đôi xinh đẹp lộc dày da. Đây là hấp thu lộc vương đặc thù vật phẩm sau tiến hóa tân năng lực. Nàng tư cho rằng này năng lực xa so cái tẩu đáng tin cậy. Không chỉ có thể đại biên độ tăng thêm nàng sức bật cùng chân bộ cơ bắp. Còn có thể làm được ngắn ngủi trệ không? Đương nhiên này yêu cầu nhất định luyện tập từ ma Tương Tương đi vào thế giới này đến bây giờ. Nàng trưởng thành tốc độ có thể nói làm cho người ta sợ hãi. Nhưng như vậy còn chưa đủ, bởi vì thần minh còn chưa đủ vừa lòng a. Nàng sừng sững ở sắt thép lâu đài đỉnh, màu ngăm đen quái vật bởi vì nhiều vài phần xanh biếc có vẻ vô hại một ít. Nhưng thực chất lực sát thương lại thắng qua từ trước, nàng nhìn xa xanh lam trời cao. Cảm thụ được rừng rậm hơi thở, thần thái bình tĩnh theo thân cây bò lên tới Khương Lịch nhìn nàng trong chốc lát. ta luôn là không rõ ngươi suy nghĩ cái gì, nó trên người nhiều kiện áo ba lỗ. Còn không biết từ nơi nào bắt được một cái tiểu cà vạt. Nhìn qua học thuật hơi thở nồng hậu, nó vẫn là nhân loại khi hẳn là một vị màu da trắng nõn khuôn mặt nho nhã thanh niên đi. Đáng tiếc ma tương tương đại khái không có cơ hội gặp được, rời đi thế giới này lúc sau bọn họ đều sẽ trở lại chính mình cố hương. Mặc kệ cố hương là bộ dáng gì, kia đều là bọn họ về chỗ, mỗi phiến lá cây hoa văn đều không giống nhau. Ngươi làm sao có thể đủ hoàn toàn minh bạch ta tâm tư đâu? Nàng trường lỗ tai một con dựng thẳng lên, một con lười biếng đáp ở trên người, một mặt đi phỏng đoán người khác ý tưởng chính là thực dễ dàng bị lạc chính mình, cho nên ngươi dứt khoát khiến cho ý nghĩ của chính mình chủ đạo chung quanh ngươi. Nó sắc bén phun tào, kỳ thật Khương Lịch cũng không biết chính mình tới tìm ma tương tương làm gì. Nhưng nó đã thói quen ở công tác trống rỗng ra một chút thời gian đi truy tìm nàng bóng dáng. Đãi ở bên người nàng khi tổng hội thực an tâm mơ siêu, nó ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ tới bọn họ sẽ tách ra. Cũng biết chính mình ở ma tương tương trong mắt nói không chừng cái gì đều không phải. Nhưng ngẫu nhiên, nó vẫn là sẽ lo chính mình đem nàng coi như bằng hữu, ma tương tương tựa hồ cười. Lại tựa hồ cái gì biểu tình đều không có. Nàng hỏi nó, phương tiện nói cho ta ngươi cố hương là bộ dáng gì sao? Con thỏ sửng sốt, nhưng này cũng không có gì hảo giấu giếm. Nó cố hương chỉ là một cái không chớp mắt bình thường thế giới. Thực bình thường một chỗ thôi. Bần phú chênh lệch rất lớn. Chúng ta chỉ có thể dựa vào không ngừng học tập cùng khảo thí mới có tư cách đạt được tiến vào thượng tầng xã hội, nơi đó hòa bình lại bất cận nhân tình. Khương Lịch thực may mắn. Tuy rằng nó xuất thân từ xóm nghèo nhưng đọc sách thiên phú không tồi. Từ nhỏ khốn cùng sinh hoạt làm nó sẽ không lãng phí thời gian đi làm không cần phải sự. Mặc kệ là thơ ấu, thiếu niên, thanh niên, tựa hồ đều đắm chìm ở thư đôi, nó kỳ thật cũng không rõ lắm như vậy có ích lợi gì. Nhưng chỉ cần thông qua lần lượt khảo thì nó địa vị liền sẽ tăng lên. Người nhà bằng hữu thậm chí với những cái đó thượng lưu nhân sĩ cũng sẽ dùng tán thưởng ánh mắt đối đãi nó, mà cuối cùng chờ nó hơi chút có một ít tự do sau. Nó phát hiện trong sinh hoạt duy nhất lạc thú chính là không ngừng khai phá nghiên cứu tân đồ vật. Đáng tiếc ở cái kia lấy học tối thượng quốc gia, so với khả năng sai lầm sáng tạo tư duy cùng lý niệm. Đại gia càng tôn sùng sách vở tri thức. Hết chương.